Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến trưa ngày hôm sau, tiếng gầm dữ dội của bố mới đánh thức ba người đang ngủ trong phòng khách Khương Tuệ. Rốt cuộc, cô đã làm gì? Trên người Sán Sán nổi đầy mẩn đỏ. Bố ôm lấy tôi, đạp cửa và vội vã đi xuống tầng dưới. Tại bệnh viện, bác sĩ Gia Liễu nhìn tôi, nhíu mày nhìn bố. Chuyện gì vậy? Mới qua mấy ngày mà đứa trẻ lại bị dị ứng rồi. Con bé còn nhỏ, người lớn nên chú ý cẩn thận một chút. Bố tôi cúi đầu áy náy. Khi tôi được truyền nước biển, mẹ mới vội vã bước đến, cả người đầy mùi rượu. Mẹ không dám nhìn bố, cẩn thận đưa tay định chạm vào tôi nhưng bị bố tôi trách móc. Khương Tuệ, Lý Viên và Triệu Đình đều nuôi mèo, tại sao cô còn cho hai người họ đến nhà? Chưa đợi mẹ trả lời, bố tiếp tục hỏi, cô đã hứa với tôi sẽ chăm sóc tốt cho Sán Sán. Tại sao lại bỏ Sán Sán một mình trong phòng ngủ, còn ba người các cô ở phòng khách say khướt? Nếu tôi không về sớm, các cô định ngủ đến bao giờ mới phát hiện ra Sán Sán bị dị ứng? Khương Tuệ, Châu Vũ, anh nghe em nói. Mẹ khóc nức nở, em tưởng chỉ cần Sán Sán không tiếp xúc với mèo là không sao, em không ngờ. Cô không ngờ được, cô không ngờ được. Khương Tuệ, tại sao cô lúc nào cũng có lý do? Bố mệt mỏi xoa nhẹ sống mũi. Khương Tuệ, Sán Sán cũng là con gái của cô có thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ được không? Vừa nãy mẹ còn cúi đầu tự trách, nhưng ngay sau đó mẹ như pháo hoa bị đốt cháy, bùng nổ. Châu Vũ, anh nói hai câu là đủ rồi, thế nào là tôi không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ? Tôi vất vả mang thai 10 tháng, đi qua quỷ môn quan một lần để sinh ra con bé. Anh nói tôi không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Anh không phải chỉ muốn tôi trở thành bà nội trợ ở nhà để chăm sóc con cái sao? Sau đó anh ở ngoài hưởng thụ. Châu Vũ, anh thật ích kỷ. Cách chương.